Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, bị bao vây. Nhìn thấy Thất Dạ thế mà trực tiếp đem hải quân nguyên soái điện thoại trùng vứt bỏ. Bốn phía hải quân đều kinh hãi. Liền ngay cả Tashiji cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Thống soái đại nhân, ngươi làm cái gì? Đây chính là hải quân nguyên soái điện thoại trùng, thôi đi. Không phải liền là hải quân nguyên soái sao? Không quan trọng, mất đi điện thoại trùng vừa vặn miễn cho phiền ta. Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, thật sự là hâm mộ Thất Dạ đại nhân có được lực lượng cường đại. Nếu như chúng ta ngư nhân có được cái này loại lực lượng cường đại, liền hoàn toàn không sợ địch nhân rồi. Nhìn thấy Thất Dạ thế mà không thèm để ý chút nào hải quân mệnh lệnh, Tiger hâm mộ nói, bởi vì ngư nhân đảo là tại đáy biển vạn mét một chút. Bởi vậy ngư nhân đối với lớn người đi biển lại tới nói vô cùng lạ lẫm, lại thêm ngư nhân thực lực đều chẳng mạnh mẽ lắm. Ngư nhân hiện 040 tại là chủng tộc yếu nhất. Chính là bởi vì dạng này, ngư nhân thường xuyên bị người bắt lại thành làm nô lệ. Bây giờ thấy Thất Dạ có được thực lực cường đại như vậy, ngay cả thiên long người đều có thể tùy ý sát hại. Ngay cả hải quân nguyên soái mệnh lệnh đều có thể vi phạm. Tiger cảm giác được vô cùng hâm mộ, nếu như bọn hắn ngư nhân có thể có được cái này loại thực lực cường đại, liền có thể không sợ bất cứ địch nhân nào. Áo, các ngươi ngư nhân hiện tại trôi qua rất thảm sao? Nghe được Tiger lời nói, Thất Dạ không khỏi hỏi, ai mặc dù vô cùng mất mặt, nhưng là xác thực như thế. Chúng ta ngư nhân mặc dù tại trong biển rộng thực lực vô cùng cường đại, nhưng là trên đất bằng căn bản không phải những sinh vật khác đối thủ, mà lại hàng năm đều sẽ có ngư nhân bị bắt đi thành làm nô lệ. Nhìn thấy Thất Dạ có được cường đại như vậy lực lượng, Tiger biết mình căn bản không có ẩn tàng tất yếu. Bởi vậy lập tức đem ngư nhân tình cảnh hiện tại hạ đi ra, rất không có khả năng đi. Ta nhớ được tại thời điểm trước kia, ta cho các ngươi ngư nhân một cái phi thường cường đại vũ khí. Thất Dạ nhìn lấy Tiger không khỏi khai thông, phi thường cường đại vũ khí? Vũ khí gì? Ta chưa từng có nghe nói ngư nhân có cái gì cường đại vũ khí. Tiger không khỏi nói, ta nhớ được tựa như là một loại năng lực khống chế, được người xưng là hải vương. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, hải vương? Đây là vật gì? Người xung quanh đều phi thường không hiểu nhìn lấy Thất Dạ. Đó là ta trước kia nhàm chán thời điểm chế tác ba loại vũ khí, phân biệt đại biểu cho ba loại sức mạnh, giao cho đương thời trên thế giới ba cái chủng tộc. Thất Dạ chậm rãi nói, ba loại cường đại vũ khí. Chẳng lẽ là cổ đại tam đại binh khí? Ngay tại tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc không hiểu thời điểm, Robin phảng phất nhớ ra cái gì đó, kinh hãi nói, cổ đại tam đại binh khí sao? Cũng có thể nói như vậy, chỉ là không biết qua lâu như vậy, cái này ba thứ gì rơi xuống nơi đó đi. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ ca ca, cái này sao có thể? Trong truyền thuyết cổ đại tam đại binh khí là thần lưu lại vũ khí, là ba cái phi thường cường đại vũ khí. Robin không thể tin được nhìn lấy Thất Dạ, ha ha. Tiểu Robin, ta không phải đã nói sao? Ta chính là thần, cái này ba vũ khí đương nhiên là ta chế tạo. Thất Dạ sờ lấy Robin đầu không khỏi nói, cùng Thất Dạ một phen đối thoại về sau, Tiger cảm giác nhân sinh của mình xem đều sụp đổ. Hải quân thống soái Thất Dạ thế mà biết cổ đại tam đại binh khí vị trí cùng năng lực, mà lại Thất Dạ còn tự xưng là thần, mặc dù không biết cái này có phải thật vậy hay không, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Những ngư nhân này lưu truyền rất nhanh, toàn bộ trên đại dương bao la đều đã biết Thất Dạ biết tam đại cổ đại binh khí tin tức, đồng thời cũng biết Thất Dạ giết chết thiên long người tin tức. Nghe được tin tức này, toàn bộ lớn người đi biển đều lần nữa sôi trào lên. Đây chính là cổ đại tam đại binh khí. Truyền thuyết ai có được loại vũ khí này liền sẽ có được thống trị thế giới lực lượng. Bởi vậy một số bị ma quỷ ám ảnh hải tặc cùng thực lực nhóm bắt đầu tiến công Thất Dạ bọn hắn thuyền. Muốn từ Thất Dạ trong miệng biết tam đại cổ đại binh khí tin tức, nhưng là những này hải tặc thực lực quá yếu, ngay cả để Thất Dạ xuất thủ tư cách đều không có. Robin, Tashiji cùng Hancock ba tỉ muội bọn hắn xuất thủ liền vô cùng dễ dàng giải quyết những người này. Tại những này trong chiến đấu mấy người các nàng tiểu la lị thực lực nhanh chóng tăng lên. Nhất là Hancock, hiện tại Hancock Devil Fruit năng lực là không có biển cả nguyền rủa năng lực. Căn bản không e ngại biển cả cùng hải lâu thạch. Bởi vậy Hancock thực lực cũng tăng lên nhanh vô cùng, tại 10 cái băng hải tặc toàn bộ hủy diệt đến cái này ba cái tiểu la lị trong tay về sau. Còn lại phía dưới những này người tham lam cũng đều biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Theo dựa vào bọn họ cá nhân thực lực căn bản là không có cách đánh bại thất dạ bọn hắn, bởi vậy. Những thế lực này toàn bộ liên hợp lên. Hợp thành một thế lực khổng lồ hướng về thất dạ công tới, chỉ gặp trên mặt biển liên miên đội thuyền. Hướng về thất dạ chỗ chiến hạm trùng trùng điệp điệp chạy mà đi. Tại những thuyền này đơn độc trong đó có hải tặc, có thương nhân, cùng một số trên đại dương bao la tương đối thực lực cường đại. Rất nhanh những thuyền này chỉ lập tức đem thất dạ hải quân chiến hạm bao vây lại. Thống soái đại nhân, không xong, chúng ta bị bao vây. Một cái hải quân bối rối đi tới thất dạ trước mặt báo cáo nói, lại tới, thật sự là phiền phức. Nếu nói như vậy, ta liền trực tiếp giải quyết bọn hắn. Thất dạ nhìn lấy bốn phía bao vây quanh trùng trùng điệp điệp đội thuyền, không thèm để ý chút nào nói, tại thất dạ xem ra những người này đều là sâu kiến. Liền xem như bọn hắn người tối đa cũng là sâu kiến, đối với những này sâu kiến thất dạ không có suất thủ hứng thú. Nhưng là đã những này sâu kiến định tìm chết, thất dạ liền tác thành cho bọn hắn. Thống soái đại nhân, bên ngoài có thật nhiều băng hải tặc nha. Tashiji lúc này cũng đi tới không khỏi nói, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Đúng rồi, những người này đều là ai? Thất dạ hướng về một cái hải quân không khỏi hỏi. Thống soái đại nhân, từ cờ xí bên trên xem ra phân biệt có ngạ lang hải tặc đoàn, xích viêm băng hải tặc, sắt thép hải tặc, chờ chút có hơn 100 cái băng hải tặc. Ngoài ra còn có rất nhiều chúng ta không biết thế lực. Cái này hải quân nói tiếp đi nói, có hay không tân thế giới mạnh đại hải tặc đoàn? Thất dạ không khỏi hỏi. Thống soái đại nhân, không có phát hiện tân thế giới băng hải tặc. Hải quân nhìn một chút xa xa đội thuyền không khỏi nói, tân thế giới băng hải tặc không có tới. Xem ra có thể đến cùng tân thế giới hải tặc không có một cái nào là kẻ ngu. Nghe được tân thế giới băng hải tặc không có tới, thất dạ không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.